Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1855, chương 1856, trong biển cát vật chân quý nhất. Diệp Chân đi theo Đại Tế Ti Nạp Hô sau lưng, cũng xông về mặt đất Sa Hải. Xông tới thời điểm, Diệp Chân vốn là muốn thi triển độn pháp đuổi theo, dù sao đây chính là thật do sa mạc. Không phải chân chính đại dương, nhưng liền chính làm Diệp Chân muốn thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn thời điểm. Kia vô số cát, trong lúc bất chợt giống như là có linh tính một dạng, giống như là nước chảy một loại tự động hướng. Hai bên gạt ra, khai ra một cái sâu không thấy đáy Sa Hải thông nói. Diệp Chân tự nhiên biết đây là Đại Tế Ti Nạp Hô tay đoạn, nhưng như cũ vô cùng ngạc nhiên. Ở trong biển rộng, làm được một điểm này, không khó, nước biển bản thân liền là lưu động, nhưng ở trong biển cát, muốn làm đến một điểm này, trên căn bản tựu không khả năng, liền Diệp Chân chính mình mà nói, đánh ra một cái hố to dễ dàng, để cho cát giống như là nước biển như thế tự động gạt ra. Khó khăn, Diệp Chân hội ý đi theo Đại Tế Ti Nạp Hô sau lưng. Xông vào cái đó sâu không thấy đáy Sa Hải thông nói. Tiến vào chớp mắt, vừa mới tách ra hoàng sa, giống như là bị tách ra nước biển lần nữa hợp lưu một dạng trùm lên Diệp Chân trên đỉnh đầu. Nhưng thần kỳ là, vô luận bao nhiêu hoàng sa lần nữa bao trùm đi xuống. Từ đầu đến cuối chỉ có thể bao trùm đến Diệp Chân đỉnh đầu 3 mét nơi. Diệp Chân tắc tắc kêu kỳ lạ sau khi... Đại Tế Ti Nạp Hô tốc độ chợt chậm lại, chỗ đi qua, trong lúc bất chợt liền ánh sáng lóe lên, vô số hoàng sa vào lúc này phảng phất có sinh mệnh một dạng thật nhanh ngoạng nguậy gây dựng lại. Cơ hồ là Diệp Chân đạt tới thời điểm, một tòa thuần do hoàng sa đúc thành, khắp nơi là thần bí hoa văn hoàng sa đại điện, bỗng đúc thành, đại môn ầm ầm đóng lại thời điểm. Đại Tế Ti Nạp Hô theo tay vung lên, một bộ thuần do cát đúc thành cát bàn, hai cái cát ghế bỗng ngưng hiện tại, ngồi, Nạp Hô tỏ ý Diệp Chân ngồi xuống, Đại Tế Ti Nạp Hô này tạo vật giống vậy thần kỳ thủ đoạn, đã đem Diệp Chân cho kinh động, không chút khách khí ngồi vào kia cát ghế sau khi, Diệp Chân liền bắt đầu dụng kình gõ này trước mắt cát bàn cùng cát ghế tới. Thanh âm trong trẻo lọt vào tai, vô cùng vững chắc, dù là Diệp Chân dụng hết toàn lực, cũng không có từ bên trên khu bên dưới viên cát tới. Làm Diệp Chân chuẩn bị vận dụng linh lực thử một chút này cát ghế cường độ thời điểm. Đại Tế Ti Nạp Hô thất thanh cả cười đứng lên, đây chính là một món thông thường cát bàn cát ghế, còn không chịu nổi của ngươi linh lực đánh. Bất quá, cái này đại điện. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể thử một chút. Nạp Hô ý vị sâu xa nói. Diệp Chân ngẩn ra, cong ngón tay khẽ búng. Một cái do thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành 6 trận huyền hỏa chui. Liền tiếng rít đánh tới. Huyền hỏa chui ở đó cát điện trên vách tường ầm ầm nổ lên. Cát điện trên vách tường răng đầy huyền ảo đường vân nhỏ nhẹ lóe lên một cái. Huyền hỏa chui ánh lửa lúc đó chôn vùi, mà xa tường, nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào. Diệp Chân khiếp sợ, là không cách nào hình dung. Hắn 6 trận huyền hỏa chui, mặc dù không là Diệp Chân trước mắt một kích mạnh nhất, nhưng vẫn là có thể đánh giết giới vương cảnh sơ kỳ võ giả sát chiêu. Có thể sánh bằng giới vương cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh toàn lực nhất kích. Thậm chí ngay cả này cát điện vách tường cũng vô pháp dung chuyển. Nếu là này cát điện là y chí thần điện kinh doanh mấy vạn năm cung điện. Diệp Chân nhận, nhưng trước mắt này cát điện, nhưng là Diệp Chân tận mắt nhìn thấy. Do này Đại Tế Ti Nạp Hô tiện tay đúc thành. Tiện tay đúc thành một tòa cát điện cũng cường đại như thế. Này Đại Tế Ti Nạp Hô mạnh như thế nào? Thế nào? Khiếp sợ. Hay lại là hiếu kỳ? Còn chưa hiểu. Đại Tế Ti Nạp Hô cười híp mắt nhìn về phía Diệp Chân. đều có đi. Diệp Chân trả lời rất quả thực. Muốn biết sao? Nạp Hồ lần nữa cười híp mắt hỏi. Diệp Chân không chút do dự gật đầu một cái. Rất tốt, nếu như chúng ta nói thuận lợi, ngươi sẽ hiểu. Đại tế ti Nạp Hồ cười, tay áo tùy ý vung lên. Tửu lượng cao hoàng sa bay tới chớp mắt, một bộ hình dáng phong cách cổ xưa. Mặt ngoài cung thành trong cũng bóng loáng như lưu ly cát ấm cát ly. Lần nữa đào tạo, tạo nên, Diệp Chân dám đánh bảo đảm. Tại hắn cảm ứng bên trong, bộ này tinh xảo cát ấm, tuyệt đối không phải Nạp Hồ lấy ra, mà là vô căn cứ dùng hoàng sa trong nháy mắt tạo ra được tới. Lần này, Nạp Hồ không có để ý Diệp Chân, tay khẽ vẫy, một đạo thanh tuyền từ lòng đất lao ra, ném vào cát trong bầu, bàn tay ma sa một chút, kia cát trong bầu nước liền sôi trào. Tiện tay từ trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo trà lon. Đầu mấy muỗng màu vàng nhạt trà Diệp tiến đi. Linh trà thoang thoảng liền tràn ngập ra. Lần này, Diệp Chân nhìn rất chân thiết. Kia trà lon, không phải là vô căn cứ đúc thành. Là từ chữ vật không gian bên trong lấy ra. Nếm thử một chút chúng ta sa hải độc hữu linh trà. Phí trà vào ly. Đại tế ti Nạp Hồ liền nửa khép lấy con ngươi, phẩm nổi lên trước mắt hắn ly kia linh trà. Diệp Chân đối trà đạo nghiên cứu không nhiều, nhưng là này linh trà cửa vào, mùi thơm ngào ngạt, mùi hương thoang thoảng liền tràn ngập miệng mũi. Lập tức hóa thành một cổ hơi nóng phát tán rồi tứ chi bách hài. Có, khác một cổ linh khí, xông thẳng huyền cung, cùng một giây. Diệp Chân huyền cung hơi chấn động một chút, bảy huyền linh trong cung đất, gỗ, thủy, hỏa, kim, âm, dương bảy đại linh cung, lại đồng thời khẽ rung lên, bảy đại linh cung lại thoáng lớn mạnh như vậy một tia. Cái này làm cho Diệp Chân lần nữa cả kinh, huyền trong cung các linh cung, thật ra thì chính là trước Diệp Chân thiên phú huyết mạch biến thành. Loại này tiên thiên đã định trước thiên phú huyết mạch là thật khó tăng trưởng. Diệp Chân trước dưới cơ duyên xảo hợp tăng trưởng qua, nhưng là từ đột phá tu vi đến huyền cung cảnh sau khi sẽ thấy vô bất kỳ biến hóa nào. Đổi ngôn chi, linh cung lớn nhỏ nhưng thật ra là cố định. Diệp Chân lúc này tu luyện chính là chọn lực lấp đầy linh cung, nhưng lại không cách nào để cho linh cung tăng trưởng, trừ phi Diệp Chân đột phá đến giới vương cảnh. Nhưng là một bình linh trà lại có thể để cho Diệp Chân linh cung lớn mạnh, mà linh cung lớn mạnh liền đại biểu Diệp Chân ở tu vi cảnh giới không thay đổi dưới tình huống, thực lực lại sẽ tăng lên. Đổi ngôn chi, này linh trà có thể trực tiếp tăng trưởng thiên phú huyết mạch, xa hơn trực tiếp lý thuyết, hai cái tu vi việc trải qua hoàn toàn giống nhau vũ tài. Uống này linh trà võ giả tu vi, chính là so với không uống này linh trà võ giả tu vi cao hơn như vậy một tia. Hơn nữa, này chỉ là uống một lần chỗ tốt, nếu là nhật tích nguyệt lui tình huống, tác dụng kia, thật là, thế nào, phẩm gia tương lai sao? Tự mình lại cho chính mình châm một ly trà. Đại tế ti Nạp Hồ nửa khép lấy con ngươi nói. Trà này được đặt tên là Cát Loa. Lấy lá cây quyển khúc mà có tên. Lại tên gọi Sa Hải Kim Liên. Ngoại giới xưng là Sa Hải Kim Liên trà. Có các loại thần hiệu. Ngoại trừ có thể tăng lên thiên phú huyết mạch, lớn mạnh linh cung ra, cũng có thể ở nhật tích nguyệt lui bên trong két bị bổn nguyên, kéo dài tuổi thọ. Lão phu có thể sống lâu như thế, chính là lại gần này Sa Hải Kim Liên trà trợ giúp. Trên căn bản, mỗi ngày một bình, uống liền một năm, có thể để cho lão phu duyên thọ hai tháng. Nhìn trước mắt ly trà, Nạp Hồ trong con ngươi lại toát ra vẻ điều hưu ý. Diệp Chân nghe vậy, nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói lớn mạnh thiên phú huyết mạch huyền cung tác dụng là tu luyện chi bảo, như vậy duyên thọ tác dụng liền vô cùng kinh khủng. Mặc dù là nhật tích nguyệt lui bên dưới, uống liền một năm có thể duyên thọ 2 tháng, uống liền 100 năm liền có thể sống lâu 20 năm. Chỉ một điểm này tác dụng cũng đủ để cho những thứ kia không xuất thế lão quái vật điên cuồng. Vuốt vuốt ly trà, Nạp Hô tiếp tục nói, linh hư quả đồ chơi này, ngươi nên nghe qua chứ. 3 năm trước đây, 3 mảnh sa hải kim liên trà lá trà, liền có thể đổi được 1 cái linh hư quả. Bất quá mấy năm này linh hư quả giá thị trường tăng vọt. Bây giờ dùng 5 mảnh sa hải kim liên trà lá trà mới có thể đổi được 1 cái linh hư quả. Chợt nghe một chút, Diệp Chân bị cái giá tiền này cho kinh động. Linh hư quả giá cả đó cũng không phải là đáp. Diệp Chân là tối quá là rõ ràng, nhưng này vị đại tế ti Nạp Hô vô hình nhắc lên linh hư quả, mà Diệp Chân chính mình lại chính là bởi vì linh hư quả nguyên nhân bị kẹt ý chí sa hài. Cái này làm cho Diệp Chân có chút vô hình chột ra. Chẳng lẽ là vị này đại tế ti Nạp Hô biết cái gì? Nạp Hô câu chuyện cũng không có dừng. Cảm nhận được đồ chơi này chỗ tốt, ngươi khẳng định muốn biết này sa hải kim liên trà sinh ra từ ở đâu là chứ? Này sa hải kim liên trà đâu rồi? Này chư thiên vạn giới bên trong, sản địa chỉ có 1, đó chính là chúng ta ý chí thần điện. Muốn không? Nạp Hô dương mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân theo bản năng gật đầu 1 cái. Chợt đang lúc cả kinh, này đại tế ti Nạp Hô thế nào có chút đang dụ dỗ bộ dáng của hắn. Này sa hải kim liên trà chính là hắn ném ra mồi nhử. Thấy Diệp Chân gật đầu, Nạp Hô nhưng là cười lớn, yên tâm, ngươi sẽ có cơ hội. Hỏi ngươi 1 cái vấn đề. Nạp Hô mở miệng lần nữa, tiền bối mời nói, ngươi cảm thấy ở nơi này ý chí trong biển cát chân quý nhất, vật quý nhất là cái gì? Nạp Hô trịnh trọng hỏi, chân quý nhất, vật quý nhất ở ý chí trong biển cát chân quý nhất, vật quý nhất chắc là nước đi. Diệp Chân nói, nghe vậy Nạp Hô nhưng là chậm rãi lắc đầu, không phải là, ngươi cảm thấy một chút có thể uống nước có thể làm cho thiên miếu ở vạn năm giữa tổ chức thật to hạ mấy trăm lần tấn công, quân đội số lượng vượt qua 1 triệu tấn công số lần thì có 13 lần, càng ở ý chí trong biển cát ném ra 4 vị thần vương, 1 vị thần quân thi thể. Lời nói này nghe Diệp Chân trợn mắt hốc mồm, làm thành tuần tra ti đi lại quan sát xứ. Diệp Chân là biết đoạn lịch sử này, mỗi một lần tấn công ý chí sa hải hành động, thiên miếu cũng phái số lớn cao thủ tham chiến. Nhưng Diệp Chân không nghĩ tới, kích thước lại to lớn như thế, ngay cả này cao cao tại thượng, bị thiên miếu cung phụng ở đền miếu trong thần vương, thần quân, lại tổng cộng vẫn lạc có 5 vị nhiều. Đoán lại, lần này, Diệp Chân trầm tư một chút, mới chậm rãi trả lời, có thể để cho thiên miếu động tâm, kia tựu không khả năng là thông thường tài nguyên. Thiên miếu thích nhất quảng thu tín đồ, bọn họ động tâm, hẳn là ý chí sa hải kia 10 tỷ dân số. Có chút ý tứ, nhưng còn chưa đúng, Nạp Hô lần nữa cười nói. Còn chưa đúng, Diệp Chân chân mày cau lại, nói thật, lấy hắn đối ý chí sa hải lý giải. Ý chí sa hải mặc dù cũng sản xuất rất nhiều tài nguyên, nhưng có thể để cho thiên miếu không tiếc thần vương thần quân rơi xuống giá liên tục đánh ra, thật sự là không nhiều. Phải biết, những thứ kia thần vương thần quân, từng cái có thể tất cả đều là tạo hóa thần người a. Diệp Chân ánh mắt rơi vào đại tế ti Nạp Hô trước mặt trà lon thượng. Chẳng lẽ là này sa hải kim liên trà? Diệp Chân cảm thấy, cái này có thể. Dù sao thiên miếu những thứ kia lão bất tử, vì càng lâu dài thọ nguyên, chuyện gì cũng phải đi ra. Nhưng lần này, đại tế ti Nạp Hô hay lại là lắc đầu, ngay cả đoán 3 lần không đúng. Diệp Chân dứt khoát cực kỳ độc thân chắp tay 1 cái nói,